Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành, chính là ở vào Trung Châu Đại Địa cùng Nam Thiệm Bộ Châu chỗ giao giới một tòa thành lớn. Cũng là Thẩm Quy lần này muốn đi trấn thủ thành trì. Bất quá, cùng Trung Châu Đại Địa bên trên gần nhất khởi công xây dựng rất nhiều thành trì khác biệt. Hắc Thủy Thành chính là một tòa cổ xưa thành trì, tòa thành trì này chính là lúc trước Long Hán Đại Kiếp thời kỳ Kỳ Lân nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc giao chiến tuyến đầu. Hắc Thủy Thành danh tiếng cũng là bởi vì lúc ấy trấn thủ Hắc Thủy Thành Kỳ Lân tộc thống soái tối cao chính là một đầu thái ất cảnh giới Hắc Thủy Kỳ Lân Hồng Hoang bên trên. Lấy một tòa thành trì trung tu vi cao nhất thủ hộ giả danh tiếng làm thành trì mệnh danh chính là rất thường gặp tình huống, giống như Thanh Loan Thành. Chính là bởi vì Thanh Loan là Thanh Loan Thành xây thành trì về sau vị thứ nhất thủ hộ giả mà mệnh danh, đương nhiên, cho tới bây giờ. Lúc trước con kia Kỳ Lân nhất tộc Hắc Thủy Kỳ Lân khả năng đã sớm bỏ mạng ở Long Hán Đại Kiếp bên. Trong, tòa thành trì này hiện tại cũng không về Kỳ Lân nhất tộc sở hữu. Vì lẽ đó Thẩm Quy nếu như muốn đem tòa thành này đổi thành cái gì Ô Quy Thành A, Vương Bát Thành A thực ra cũng không ai sẽ phản đối. Chỉ bất quá, Thẩm Quy tự nhiên sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đi làm loại sự tình này. Vì lẽ đó, mặc dù Thẩm Quy bị nữ oa sai phái tới đến Hắc Thủy Thành, nhưng là Hắc Thủy Thành vẫn như cũ gọi Hắc Thủy Thành. Trước đó cũng đã nói, xuất hiện giai đoạn thành trì, cùng hậu thế truyền thống trên ý nghĩa thành trì cũng không cùng. Hiện tại Trung Châu Đại Địa bên trên yêu tộc thành trì, thực ra liền là một cái cung cấp tu vi yếu nhỏ yêu tộc chỗ ở. Nhiều nhất lại bổ sung một cái trong thành tâm giao dịch công năng. Trừ cái đó ra liền không có cái gì khác tác dụng. Bất quá, Hắc Thủy Thành là một tòa lúc trước Kỳ Lân nhất tộc đại lực khởi công xây dựng dùng cho chiến tranh thành trì, cùng hiện tại Trung Châu Đại Địa bên trên tuyệt đại đa số thành trì lại là có chỗ khác biệt. Hắc Thủy Thành bên trong cư dân lớn nhiều đều là lúc trước phụ thuộc vào Kỳ Lân nhất tộc tồn tại thú vật nhất tộc. Một khi chiến tranh bộc phát, bọn hắn là phải tùy thời gia nhập Kỳ Lân nhất tộc đại quân. Vì lẽ đó, Hắc Thủy Thành bên trong cư dân thực ra sức chiến đấu đều là có cam đoan. Hiện tại Hắc Thủy Thành trung cư dân chủ thể chính là lúc trước phụ thuộc vào Thủy Kỳ Lân một mạch Tê Giác nhất tộc còn có Ngưu nhất tộc. Hai cái này tộc đàn chiếm cứ Hắc Thủy Thành trung tuyệt đại đa số địa phương. Chỉ có còn lại bên cạnh cạnh góc góc mới cư ngụ một chút về sau chuyển vào Hắc Thủy Thành yêu tộc. Nếu như nói, những cái kia mới xây thành trì trung ở lại yêu tộc bên trong liền hóa thần phản hư cảnh giới yêu tộc cũng hiếm thấy lời nói. Nhưng là tại Hắc Thủy Thành trung, liền xem như tiên cảnh tu sĩ cũng có không ít. Tê Giác nhất tộc cùng Ngưu nhất tộc tộc trưởng cũng đều là kim tiên cảnh giới đại yêu. Cũng chính vì vậy, vì lẽ đó từ trước Phục Hy nữ oa phái đến Hắc Thủy Thành thủ hộ giả tối thiểu đều là thái ất cảnh giới tồn tại, nếu không dù cho có nữ oa Phục Hy làm hậu thuẫn, đều chưa hẳn có thể để cho cái này hai tộc tin phục. Đại khái hiểu rõ một chút Hắc Thủy Thành tình huống, Thẩm Quy lại là phát hiện Hắc Thủy Thành tại Tê Giác cùng Ngưu nhất tộc liên thủ quản lý xuống, lại là đã vô hạn đang hướng phía hậu thế thành trì dựa sát vào. Cho nên nói, hiện tại Trung Châu bên trên yêu tộc thành trì, so với Long Hán Đại Kiếp thời kỳ tam tộc thành lập thành trì, nhưng thật ra là một loại rút lui sao? Bất quá chỉ cần hơi nghĩ một hồi, Thẩm Quy cũng liền minh bạch ở trong đó nguyên nhân. Lúc trước tam tộc thời kỳ, một tòa thành trì trên cơ bản đều là giao cho cái nào đó tộc đàn, hoặc là hai ba cái tộc đàn quản lý. Cứ như vậy, thành trì chung ở lại phần lớn là cùng một chủng tộc yêu tộc, tự nhiên sẽ hướng về hậu thế thành trì dựa vào. liền như là Vu tộc bộ lạc, nhưng là hiện tại Trung Châu đại địa bên trên thành trì lại là nữ oa Phục Hy vì phù hộ những cái kia nhỏ yếu yêu tộc mà thành lập. Mỗi cái thành trì chung cũng hỗn tạp tới từ từng cái chủng tộc yêu tộc. Thậm chí lẫn nhau chủng tộc ở giữa còn có thể tồn tại cừu hận. Dưới loại tình huống này, thành trì thực ra cũng liền vẻn vẹn chỉ là một cái có thể an toàn chỗ ở mà thôi. Muốn lại có những chức năng khác, chí ít phải tiêu trừ những chủng tộc kia ở giữa ngăn cách trước đó là rất khó thực hiện. Bất quá, lại bất luận những cái kia, Thẩm Quy muốn thủ hộ Hắc Thủy Thành 3.000 năm. Thực ra rất đơn giản, dù sao, Hắc Thủy Thành bên trong nguyên bản liền có Tê Giác nhất tộc cùng Nghiêu nhất tộc cái này hai đại dân. Bản địa tồn tại, coi như là bình thường Kim Tiên nghĩ đến Hắc Thủy Thành quấy rối cũng không chiếm được lợi ích đi. Thẩm Quy tồn tại ý nghĩa, càng nhiều hơn chính là cho thấy Hắc Thủy Thành vẫn như cũ chịu nữ oa Phục Hy che chở. Để cho cấp bậc cao hơn tồn tại sẽ không đối Hắc Thủy Thành hạ thủ. Bởi vậy, Thẩm Quy muốn làm tòa thành trì này thủ hộ giả, thực ra cũng không có cái gì chuyện phức tạp muốn làm. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, khả năng liền là bế quan tu luyện 3.000 năm, liền có thể trở về thay người. Nhưng mà, Thẩm Quy chuyến này không hề chỉ là trấn thủ Hắc Thủy Thành đơn giản như vậy. Hắn còn cần hoàn thành nữ oa ngoài định mức bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Đây mới là mấu chốt. Đi Nam Thiệm Bộ Châu gây chuyện cho nữ oa hớt khí. Vấn đề là Nam Thiệm Bộ Châu như thế lớn, liền xem như Đế Tuấn còn có Thái Nhất hai vị đại năng liên thủ xây dựng lên yêu quốc, cũng bất quá chiếm cứ Nam Thiệm Bộ Châu không sai biệt lắm 1/4 địa phương. Hắn lại xưa nay không có đi qua Nam Thiệm Bộ Châu. Nếu như cứ như vậy một đầu sông tới, chỉ sợ liền những địa phương nào là yêu quốc phạm vi thế lực cũng không biết. Vạn nhất nếu là sai lầm cùng cái nào đó chiếm núi làm vua đại yêu đánh nhau, nói không chừng còn vì Đế Tuấn Thái Nhất về sau thống nhất Nam Thiệm Bộ Châu giảm bớt áp lực đâu. Cho nên nói, nếu như muốn hoàn thành nữ oa nhiệm vụ, tình báo ủng hộ là khẳng định không thiếu được. Thế nhưng là, vấn đề tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn nên đi chỗ nào làm tới liên quan tới Nam Thiệm Bộ Châu tình báo đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ